Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Đạo sĩ giữ Lý Triệu Minh ở lại trong miếu. Thế đạo sĩ sớm tối luyện tập. Lý Triệu Minh hỏi, anh luyện phép thuật gì đấy? Ta được một bộ thiên thư, có thể luyện được nhiều loại phép thuật. Đạo huynh, anh dạy tôi luyện với. Chú luyện không được đâu. Muốn luyện theo sách này, mỗi ngày phải dập đầu 1000 cái cơ. Lý Triệu Minh nghĩ thầm. Anh này xấu bụng, không muốn dạy ta. Lòng thầm giận lão đạo sĩ. Hôm đó, Cao Chiết Quế mời Diệp đạo sĩ về bắt yêu. Lý Triệu Minh biết được, ngầm theo dõi. Lão đạo sĩ đang ở trên pháp đài bắt yêu. Lý Triệu Minh lẻn ra phía sau, chém một đao chết. Nắm thiên thư trong tay, Lý Triệu Minh không về miếu Tam Thanh nữa, mà tới trọ tại Đức Hưng Dương Gia Điếm. Những lúc rảnh rỗi, Lý Triệu Minh ở quán trọ xem thiên thư, sớm tối luyện tập. Lại một hôm, khai phong quỷ Lý Triệu Minh ở trong quán trọ Đức Hưng, cho thấy từ phía đông đi tới một người, chính là tiểu thần phi Từ Bái. Vừa thấy mặt nhà sư Lý Triệu Minh, Từ Bái vội tiến lại hành lễ. Lý Triệu Minh hỏi, Từ hiền đệ từ đâu tới? Tôi muốn lên Lâm An chơi một chuyến, bạn bè lục lâm ở Tây Xuyên tan tác cả, tôi cũng chẳng biết về đâu nữa. Lý Triệu Minh dẫn Từ Bái vào quán trọ, cùng nhau trò chuyện. Từ Bái hỏi Lý Triệu Minh ở quán để làm gì? Lý Triệu Minh nói, ta được một bộ thiên thư, dạy luyện tập nhiều phép thuật. Anh dạy tôi luyện với. Muốn luyện phép, phải tìm được sọ đầu lâu của con gái nhỏ tuổi mới được. Tìm ra sọ đầu lâu, luyện được phép gì nhỉ? Luyện được thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Tức là mắt nhìn xa ngàn dặm, tai nghe theo hướng gió. Từ Bái là người ngờ nghịch. Nghe vậy, liền đi tìm sọ đầu lâu của con gái nhỏ. Gặp người coi giữ mộ, hắn hỏi. Người chôn dưới mả này là ai vậy? Người coi giữ mộ biết hắn có ý đào mả, không nói cho biết, chỉ trả lời gọn lòn. Không biết. Hỏi luôn mấy người nữa, cũng chẳng ai nói. Từ Bái buồn bực, tới chỗ rừng rậm ngồi nghỉ. Chợt thấy từ phía trước đi tới một nhà sư, chống cây nạng, bước khập khiễng. Người đó vừa thấy Từ Bái, liền hỏi, Từ hiền đệ, chú làm gì ở đây vậy? Từ Bái vừa nhìn, nhận ngay ra là nhà sư đó, tên là Chú Quá Tăng, tức là nhà sư què quặt lúc ban ngày, Phùng Nguyên Chí, cũng là một giang dương đại đạo ở Tây Xuyên. Tại sao hắn lại có biệt hiệu Chú Quá Tăng? Là vì ban ngày hắn chống nạng đi khập khiễng. Nhưng ban đêm lại trổ tài phi thiềm tẩu bích chẳng thua ai. Thấy hắn què quặt, ai dám nghĩ hắn có thể làm trộm cướp. Hôm nay gặp Từ Bái, Phùng Nguyên Chí hỏi thăm Từ Bái đang làm gì. Từ Bái đem chuyện Lý Triệu Minh suối đi kiếm sọ đầu lâu con gái để luyện phép thuật kể lại một lượt. Phùng Nguyên Chí nói, Từ hiền đệ, chú thật thà quá. Lý Triệu Minh nói gạt chú đó. Bây giờ cũng đã tối rồi, ta cùng chú hãy tới quán trọ, diệt chết Triệu Minh, đoạt lấy thiên thư, chú thấy có tốt không? Từ Bái nói, hay lắm. Phùng Nguyên Chí vốn có thù với Lý Triệu Minh, định nhân dịp này mượn đao giết người. Hai người bàn bạc xong, kiếm quán rượu ngồi uống. Ăn uống xong, vừa tới canh hai, hai người tìm tới quán Đức Hưng. Phùng Nguyên Chí đứng canh chừng để Từ Bái lèn vào phòng nhìn xem, thấy Lý Triệu Minh đang ngả lưng trên ghế, ngủ ngồi. Từ Bái lia một đao, đầu lăn xuống đất, vừa chạy ra ngoài, chợt nghe phòng bên cạnh có tiếng la. Nó giết người! Từ Bái kinh hãi, nhảy phóc lên nóc nhà. Sau đó, Tế Công đòi đi cầu, được Phổ Kỳ dẫn tới chỗ nhà tranh. Phùng Nguyên Chí canh chừng nãy giờ, nghe trong phòng tế công có người nói với nhau rằng công văn bị ướt. Hắn cũng không biết là công văn gì. Sau thấy Sài Ban Đầu và Đỗ Ban Đầu rủ nhau đi tìm hòa thượng. Phùng Nguyên Chí liền lẻn vào phòng, nhìn xem. Hắn thấy đó là công văn phê chuẩn cho Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh rời khỏi Lâm An, đi bắt Càn Khôn, Đạo Thử, Hoa Vân Long về quy án. Phùng Nguyên Chí đút công văn vào túi, chạy ra khỏi phòng, nhảy lên nóc nhà. Sài Đỗ hai vị Ban Đầu trông thấy, muốn đuổi theo, nhưng không kịp nữa. Phùng Nguyên Chí trộm được công văn, đợi Từ Bái ra, liền hỏi. Công việc của chú thế nào? Tôi đã lấy được thiên thư, bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta hãy tới huyện Khai Hóa, hiện nay ở chùa Thiết Phật Kim Nhãn Phật, tức là ông Phật Mắt Vàng. Khương Thiên Thụy Đại Ca đã phát thiệp mời anh em Lục Lâm về họp. Các bạn bè Lục Lâm ở lộ Tây Xuyên, chừng vài chục người đã có mặt. Trong chùa đã có xây hầm núp phía sau vách tường hai lớp. Anh em Lục Lâm lỡ càn án tìm tới đó ẩn thân, không ai có thể chốc nã. Chúng ta hãy lên huyện Khai Hóa đi. Từ Bái nói, tốt lắm. Hai người theo đường cái chạy bon bon, tới chỗ rừng rậm, chợt thấy phía trước một người đi tới. Đó chính là Cữu Hạn Phùng Cam Vũ, Tha Hương Ngộ Cố Chi. Có nghĩa là nắng hạn lâu ngày gặp được mưa lành, nơi đất khách gặp được bạn cũ. Hồi thứ 83, Tiểu Thần Phi đang đêm giết Khai Phong Quỷ, Tế Thiền Sư bỡn cợt bắt phi tặc. Chú Quà Tăng Phùng Nguyên Chí và Tiểu Thần Phi Từ Bái đang đi, chợt thấy phía trước tiến lại một người, chính là Càn Khôn Đạo Thử Hoa Vân Long. Phùng Nguyên Chí, Từ Bái, hai người vội chạy tới thi lễ hỏi. Hoa Nhị Ca từ đâu tới đây? Hoa Vân Long nói. Ta từ Miếu Bồng Lai tới. Nguy quá, nguy quá. Suýt nữa bị Lục Thông quăng chết. Phùng Nguyên Chí hỏi. Có chuyện gì vậy? Hoa Vân Long đem chuyện trước kể lại một lượt. Phùng Nguyên Chí nói. Hoa Nhị Ca, tôi cho anh biết một việc để anh yên tâm. Tờ công văn sai đi bắt anh, tôi đã lấy trộm được rồi. Thật vậy sao? Phùng Nguyên Chí mới đem chuyện Từ Bái giết chết Lý Triệu Minh, đoạt thiên thư. Mình may mắn nghe được hai vị Ban Đầu ở trong quán trọ nói với nhau về công văn bị ướt, nên đã vào phòng lấy được, kể lại một lượt, từ đầu chí cuối. Hoa Vân Long nghe rõ mọi chuyện, hỏi. Hai vị định đi đâu? Phùng Nguyên Chí nói. Chúng tôi lên huyện Khai Hóa đây. Anh có đi theo không? Hiện nay ở chùa Thiết Phật, Kim Nhãn Phật Khương Thiên Thụy đã gửi thiệp mời các bạn bè Lục Lâm tới, bàn nhau sửa sang lại căn hầm bí mật đằng sau lớp vách đôi. Thảo chú ẩn, bà chúng ta cùng lên đó nhé. Hoa Vân Long nói, tốt lắm. Ba người cùng kéo nhau đi, tới huyện Khai Hóa, lên chùa Thiết Phật, nhìn sơ qua, thấy từ ngoài vào trong chùa, người ta kéo nhau tới đốt hương thật đông đảo. Ba người hỏi thăm, có người nói cho biết, chùa này có pho tượng Thiết Phật hiền thánh, nói ra tiếng người. Ba người tiến vào trong chùa, tới thẳng phía sau nhìn xem, thấy Kim Nhãn Phật Khương Thiên Thụy đang ngồi tại đó. Ba người tới trước mặt Khương Thiên Thụy hành lễ. Phùng Nguyên Chí hỏi, Khương Đại Ca, các vị bằng hữu đi đâu hết rồi? Khương Thiên Thụy đáp, họ tản đi khắp nơi, chia nhau ra bốn lộ để làm ăn. Hiện trong chùa chỉ còn lại vài người. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.